Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 581, Thường Thắng Tướng Quân, phần 1. Tháng 7 năm Thịnh Sương thứ 5, Thôi Trinh nhận được tin quân báo ở Tây Nam, Ngụy Tòng Chí và Mộc Phủ đã dẫn binh đánh thắng binh mã Vương triều Đông Hưu, giành lại Tuyên Phủ Ti Lũng Xuyên. Tin tức này khiến cả Đại Chu đều vui mừng phấn khởi. Đại Chu đã củng cố được Tây Nam, Bắc Cương sẽ không còn mối lo về sau. Mấy năm tới chính là thời cơ tốt nhất để thu phục Liêu Đông. Đáng tiếc, năm ngoái và năm nay phương Bắc không có đủ nước mưa, lượng thực thu hoạch không tốt, triều đình còn phải chú ý phát lương cứu tế. Thát Đát và Ngột Lương Cáp cũng không khá hơn là mấy, vì thế bọn họ đã nhiều lần kéo binh quấy nhiễu biên cương, muốn cướp lương thực từ Đại Chu. Một khi đã đói đến phát điên, con người sẽ càng không màng đến mạng sống. Tuy có Thôi Trinh chân giữ Bắc Cương, không để người Thát Đát được như ý, nhưng cũng khiến Đại Chu tổn thất một ít binh mã và quân vị. Thôi Trinh dẫn đám người Vương Tinh đến các vệ sở Bắc Cương kiểm tra tình hình, đề phòng người Thát Đát ổ ạt xâm phạm. Người Thát Đát có động thái mạnh, Ngột Lương Cáp cũng sẽ nhân cơ hội ra tay. Trong tay bọn họ còn có cái gọi là con cháu Lương Vương. Vương Tinh nói, hầu ra, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát, ngày mai lại lên đường sớm. Thôi Trinh nhìn Nông Trang bên cạnh, thầm nghĩ nếu cầm lệnh bài đến Nông Trang xin tá túc một đêm, chắc hẳn là nhà Nông ấy sẽ không từ chối. Thôi Trinh tung người xuống ngựa, đi xin chút nước đi. Vương Tinh tiến lên gõ cửa nhà Nông, trình bày rõ ý định của bọn họ. Nhà Nông bèn vội vàng mời Thôi Trinh và Vương Tinh vào nhà. Lão Nông nói, trong nhà chẳng có thứ gì, để già đi nấu ít cháo, nướng ít bánh mời các vị. Thôi Trinh nhìn cơ thể gầy gò của lão Nông kia, chắc hẳn cuộc sống của bọn họ cũng không dễ dàng gì. Không cần đâu, lấy ít nước là được rồi. Ánh mắt Thôi Trinh dừng lại trên bếp lò lạnh ngắt, nước lạnh là được. Lão Nông hơi do dự, Thôi Trinh lại nói, cứ làm như ta nói đi. Lão Nông không nghe theo ý Thôi Trinh, vẫn cầm bó củi đi đun nước. Ông nói, ngài chờ một lát nhé, một lát là sẽ có nước thôi. Thôi Trinh vô cùng cảm kích, mấy năm nay Bắc Cương loạn lạc, vất vả cho mọi người rồi. Lão Nông vội vàng xua tay, ấy không vất vả gì đâu, mấy năm nay đã khá hơn nhiều rồi, trước kia mới thật sự là không có đường sống, giờ cũng tại gặp mùa màng không tốt thôi. Nếu không gặp cảnh hạn hán và dịch bệnh, thôn này của bọn ta vẫn đông đúc lắm. Thôi Trinh khẽ cau mày, dịch bệnh ư? Hắn dẫn binh ở vệ sở, đúng là một thời gian chưa ra ngoài nhưng cũng không lâu đến mức trong thôn nào ở Bắc Cương có dịch bệnh cũng không biết. Lão Nông gật đầu, bệnh dịch truyền từ thôn bên cạnh sang đấy, bọn ta đã báo lên triều đình. Hai ngày sau thì có người tới, mấy y công đó cũng rất lợi hại. Sau khi uống thuốc bọn họ kê, rất nhiều người bệnh đã khỏi hẳn. Có vài người bệnh nặng không cứu chữa được, y công và người của nhà môn đã đưa thi thể đi, nói là sẽ xử lý theo cách của bọn họ để dịch bệnh không lây lan. Đến khi trong thôn hết sạch người mắc bệnh, mấy y công đó mới rời đi. Lúc đi bọn họ còn dặn dò bọn ta là nên cố gắng uống nước đun sôi, thế nên già này mới không lấy nước lạnh cho ngài. Hóa ra là như vậy. Thôi Trinh khẽ mỉm cười, lương thực trong nhà ông còn đủ dùng không? Lão Nông đáp, nhà môn có tới bảo rồi, cố gắng chống đỡ thêm vài hôm nữa sẽ nhận được lương thực cứu tế của triều đình, lương thực trong nhà ta vẫn đủ. Suy cho cùng, bây giờ bách tính cực kỳ tin tưởng triều đình, nếu không bọn họ đã chẳng yên ổn ở lại đây. Sau khi lấy được nước nóng từ chỗ Lão Nông, Thôi Trinh và Vương Tinh tiếp tục đi về hướng Quảng Ninh vệ. Sau khi kiểm tra lực lượng canh phòng và quân bị ở Quảng Ninh vệ, Thôi Trinh mới trở lại Phủ Vĩnh Bình, cùng chi phủ Phủ Vĩnh Bình và chỉ huy sứ vệ sở quan sát sa bàn và địa đồ. Nếu như tin tức thám báo mang về là đúng, Ngột Lương Cáp sẽ bắt tay với Thát Đát, ra tay với Quảng Ninh vệ. Sau khi bàn xong việc công, Thôi Trinh đến căn viện do nha môn sắp xếp. Nếu hầu gia không chê, thì có thể tới tiểu viện trong nhà ta ở. Chi phủ Phủ Vĩnh Bình lên tiếng mời, dù sao điều kiện cũng tốt hơn viện ở nhà môn. Không cần đâu, Thôi Trinh từ chối, ta ở nhà môn quen rồi. Nhìn Định Ninh Hầu rời đi, chi phủ Phủ Vĩnh Bình khẽ lắc đầu. Quả nhiên muốn kết giao tình với Định Ninh Hầu không dễ dàng gì. Ông về phải nói với mẹ và phu nhân để bọn họ sớm cắt đứt suy nghĩ muốn kết thân. Tuy Định Ninh Hầu chiến công hiển hách nhưng chưa chắc đã là người hợp để thành thân. Hầu ra, trên đường Vương Tinh đã muốn nói lại thôi. Đến khi vào phòng, hắn mới không nhịn được nữa. Chắc hẳn là tao chi phủ còn có ý khác. Thôi Trinh nói, ta biết, Mấy năm nay người muốn thăm dò hắn không phải là ít. Ngay cả trưởng bối nhà họ Thôi gặp hắn cũng muốn hỏi khi nào hắn mới lấy vợ mới. Hắn cũng chẳng bài xích gì chuyện tái giá. Chỉ là từ đáy lòng vẫn chưa có suy nghĩ đó. Bây giờ thế này cũng rất tốt. Trong nhà không có quá nhiều chuyện vặt vãnh. Hắn dùng hết tinh thần vào bóc cương rồi. Thôi Trình sai Vương Tinh lấy nước tới rửa mặt rồi căn dặn. Người cũng đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn có việc phải làm. Vương Tinh đáp lời rồi lui xuống. Thôi Trình cởi áo khoác tựa vào thành giường. Trong đèn đọc binh thư và địa đồ một lát mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thôi Trinh luyện quyền cước trong sân rồi đến nha môn bàn về công với Tào Chi Phủ như thường lệ. Lần này lúc ra khỏi nha môn, Thôi Trinh trông thấy Thôi Tương đang chờ sẵn bên ngoài. Năm nay Thôi Tương 12 tuổi, tuy vóc dáng không bằng được Thôi Trinh, nhưng vẫn cao hơn nha sai bên cạnh một chút. Cậu mặc áo ngắn vải thô, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Khuôn mặt cậu sắc nét, trong mắt đen nhánh lấp lánh có thần, dáng dẫm cực kỳ giống Thôi Trinh. Cha! Thôi Tương tiến lên hành lễ. Thôi Trinh nhìn con trai. Sao con lại đến đây? Thôi Tương đáp. Đọc được thư cha gửi về nhà, nói Bắc Cương hỗn loạn nên con muốn đến xem sao. Sau khi lên đường, con đã cho người báo tin cho Di Tổ Mẫu, để Di Tổ Mẫu yên tâm. Nói cách khác, Thôi Tương đã lén lút tới phủ Vĩnh Bình. Thôi Trinh nghĩ lại hồi bé mình cũng vụng trộm chạy tới quân doanh như thế này. Mới đó mà đã ngần ấy năm rồi. Thôi Tương hỏi thăm. Cha gầy đi nhiều quá, có phải vất vả lắm không ạ? Cha phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được. Dạo này chỉ cần nghe chuyện Bắc Cương có động tĩnh là cậu lại lo lắng bất an, chỉ sợ cha sẽ gặp chuyện gì bất chắc. Lần này thực sự không thể kìm lòng được mới giấu tất cả mọi người đến phủ Vĩnh Bình. Thôi Trinh nói, không sao, chắc tại dạo này luyện binh tập trung quá thôi. Hai cha con trở về tiểu viện ở tạm, Thôi Tương đi rửa giấy tay chân, Thôi Trinh thì ngồi uống trà. Cha, con tắm rửa xong rồi. Thôi Tương đã thay một bộ trường bào sạch sẽ, nhìn hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Thôi Trinh gật đầu hỏi, trong kinh thế nào rồi? Di tổ phụ, di tổ mẫu của con đều khỏe cả chứ? Thôi Tương đáp, đều tốt cả. Thần Ca Nhi và đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều khỏe. Cả thánh thượng và cô cũng bình an. Mỗi lần gặp cha, cha đều hỏi thăm một lượt những người này. Thôi Tương nói, trong phủ nhà ta cũng bình thường thuận lợi, không có việc gì to tát. Thôi Tương không nhắc tới chuyện hai vị di nương đã gây ra chút sóng gió nhỏ vì chuyện đó thực sự chẳng đáng gì, chỉ là chút việc vặt vãnh trong nhà, không cần cha phải bận tâm. Bây giờ cha đang không vào hậu viện, các di nương cũng không phải tranh giành về con cái. Bây giờ hầu phủ bảo đảm cho các di nương không phải lo chuyện cơm áo. Nếu di nương muốn rời phủ, chỉ cần nói với cha một tiếng. Mấy năm nay đã có ba vị di nương rời đi, giờ trong nhà chỉ còn hai vị tuổi tác đã cao. Xem ra đã chấp nhận tình cảnh hiện tại, cảm thấy ở trong phủ dưỡng lão cũng tốt. Thôi Trình nghĩ ngợi một lát rồi nói, con vẫn thường xuyên vào cung chứ. Chương 582, Thường Thắng Tướng Quân, phần 2. Hai cha con đang nói chuyện thì đầu bếp bưng cơm canh lên. Thôi Trinh nhìn Thôi Tương nói, ăn nhiều lên, buổi tối theo ta đi tuần doanh. Thôi Tương lộ vẻ mừng rỡ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Tương nói, ban nãy cha hỏi con có thường vào trong cung không? Con thường đến Điện Cảnh Thụy. Điện Cảnh Thụy là Đông Cung, là nơi ở của Thái Tử. Thôi Tương nói tiếp, trước đây nơi ấy là Đông Cung, nhưng giờ thì hơi khác. Trong tông thất có không ít con cháu đều đọc sách ở đó. Đại hoàng tử đã dọn qua đó sống rồi. Đội nhị hoàng tử lớn hơn cũng sẽ dọn tới. Đến cả Thuần Ca Nhi và con cũng có thể nghỉ lại ở đó. Những điều này Thôi Trinh đều đã biết. Thôi Tương, đại hoàng tử và Thuần Ca Nhi cùng theo Bùi Thượng Thanh đọc sách. Có một sư phụ như Bùi Thượng Thanh là phúc của Tương Ca Nhi. Thôi Tương lại nói tiếp, trong cung Khôn Ninh thường bày ra yến, hoàng thượng có lúc còn đích thân chỉ dạy cho chúng con học bài. Thôi Trinh nghe tới đây liền lên tiếng dặn dò Thôi Tương, thánh thượng chỉ điểm, con phải chú ý nghe. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, trong việc xử lý quốc sự đã thể hiện là người có tầm nhìn và tấm lòng bao dung. Cách hành sự của Ngụy Nguyên Kham năm ấy so với hiện giờ vẫn có phần non nớt, hiện thật khiến cho người ta không thể không kính phục. Nếu triều đình không vững vàng như thế này thì Tây Nam cũng chưa chắc đã thuận lợi hạ được Đông Hưu. Nói đến cùng thì chỉ có bản thân cường thịnh mới có thể củng cố được biên cương, trấn áp phiên bang. Thôi Trinh gắp một miếng thịt bò vào bát Thôi Tương. Thôi Tương há miệng thật to ăn hết. Ăn cơm xong, hai cha con nghỉ mát ở trong sân. Thôi Tương thuật lại những điều học được hôm nay cho Thôi Trinh nghe. Thôi Trinh nằm trên ghế đung đưa, đôi mắt nhìn con trai lấp lánh ánh sáng, trong lòng cảm thấy một niềm hạnh phúc chân thực. Cha! Thôi Tương phát hiện không biết từ lúc nào mà Thôi Trinh đã thiếp đi. Vương Tinh dạo bước lại gần nhỏ giọng nói, khoảng thời gian này hầu ra mệt lắm, bây giờ trời còn chưa tối, vừa hay lại không có gió, để tiểu nhân đi lấy cái chăn, cho hầu gia nghỉ ngơi một lúc. Thôi Tương đón lấy cái chăn mỏng trong tay Vương Tinh, khẽ khàng đắp lên trên người Thôi Trình, sau đó ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cha. Hai bên tóc mai của ông đã bạc càng lúc càng nhiều, thực ra cha vẫn còn rất trẻ, không nên như thế này. Nhưng đợt sóng gió trong nhà ấy và chiến sự ở biên cương đã khiến người gục ngã. Thôi Tương cảm thấy mắt mình cay xè. Một lát sau, Thôi Trình đã tỉnh lại, thấy Thôi Tương đang ở ngay bên cạnh. Hắn đang nói chuyện với Tương Ca Nhi, ấy vậy mà lại ngủ thiếp đi, đúng là tinh thần rệu rã. Giờ nào rồi? Thôi Tương đáp, cuối giờ Dậu ạ. Thôi Trình trở mình ngồi dậy, ta đi sửa soạn rồi dẫn con đi tuần doanh. Hắn cuộn lấy chiếc chăn trên người, đang định đặt lên ghế thì chợt nghĩ tới chiếc chăn này là Thôi Tương lấy cho hắn, thế là lại đổi chủ ý, cầm chăn bước vào trong phòng. Mắt Thôi Tương càng đỏ lên, cha không còn cứng rắn như trước đây nữa. Bồn dĩ đây là chuyện cậu từng rất mong đợi, nhưng giờ đây lại chỉ cảm thấy thật đau lòng. Cậu sợ rằng một người cha dịu dàng sẽ không thể bảo vệ tốt bản thân trên chiến trường được nữa. Thôi Tường chỉnh trang lại y sao trên người, cầm lấy cây trường thương của mình. Chỉ có phấn đấu luyện tập thì tương lai mới có thể san sẻ bớt gánh nặng cho cha. Hai cha con tung mình lên ngựa hướng về vệ sở. Thôi Trình nói, những quy tắc tuần doanh ta giảng cho con lúc trước, con còn nhớ không? Dạ con. Còn cách 20 bước thì phải hô lên ám hiệu trước. Thôi Trình gật đầu hài lòng. Hai cha con phải mất 2 canh giờ mới đi xem hết một vòng vệ sở. Một người nghiêm túc dạy, một người chăm chú lắng nghe, không ai cảm thấy mệt mỏi. Đến khi quay về nơi ở, Thôi Trinh vừa dặn dò Vương Tinh chuyện ngày mai xong thì Thôi Tương bưng một chậu nước nóng tiến vào. Để con rửa chân cho cha. Nhìn nụ cười của con trai, Thôi Trinh không từ chối. Con còn làm giày cho cha nữa. Thôi Tương nói, là vải do cô ban thưởng, cô còn làm mấy đôi đế giày nữa, cha đoán thử xem thế nào. Thôi Trinh lắc đầu, không đoán ra. Thôi Tương nhấc bàn chân của Thôi Trinh ra khỏi chậu nước. Đế giày mà cô làm kích cỡ không đều nhau, một cái vừa chân con, một cái vừa chân cha. Con bảo quản sự trong nhà giúp đỡ, mỗi cái làm thêm một chiếc, vừa hay được 2 đôi. Lát nữa cha thử xem đi có vừa chân không ạ. Thôi Trình ngẩn người, còn có chuyện này nữa à? Thôi Tương cười nói, có chứ ạ. Bây giờ các triều thần đều không dám nhìn vào chân hoàng thượng. Trong cung có người làm y sam và giày tất cho hoàng thượng, nhưng hoàng thượng chỉ thích đi đôi ủng của cô làm. Vì Thôi Trinh đã rửa chân xong, Thôi Tương liền đem tất vào ủng ra. Đôi ủng này một bên mũi khâu có vẻ hơi to hơn một chút, Thôi Trinh đoán là tay nghề của Châu Châu. Chứ còn lại thì mũi khâu nhỏ nhắn, chắc là do Tú Nương trong phủ làm. Giày đi vào chân, đi lại mấy bước quả nhiên rất vừa vặn. Hơn nữa còn khác với giày hắn đi trước đây, có một cảm giác rất đặc biệt. Thôi Trinh nhìn Thôi Tương, đôi giày này ta xin nhận, nhưng sau này Hoàng hậu Nương Nương có ban thưởng nữa thì còn cứ giữ cho mình thôi. Thôi Tương cười đáp vâng. Thôi Trình giơ tay xoa đầu Thôi Tương. Thêm 1-2 năm nữa là cao bằng ta rồi. Thôi Tương nói, đến lúc đó con sẽ tới Bắc Cương giúp cha cùng giữ quan ải. Không được. Thôi Trình nói, ở lại trong cung đi theo Bùi thiếu phó học hỏi thêm ắt sẽ có lợi cho con. Cho dù muốn vào quân doanh rèn luyện cũng phải đợi sau 16 tuổi. Thôi Tương liếm môi, cha, nếu lần này có đánh trận thì cho con ở lại đi. Con sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu, chỉ giúp đỡ ở hậu phương thôi. Không được. Thôi Trinh nghiêm mặt, ta dẫn con đi tham quan vệ sở và phòng thủ quan ải xong thì con lập tức quay về kinh. Quân doanh không phải chỗ trẻ con chơi đùa. Nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Thôi Trinh, Thôi Tường chỉ đành cúi đầu xuống. Con biết rồi. Một khi cha đã ra quyết định thì cậu chẳng thể nào làm trái được. Thêm 4 năm nữa, cậu sẽ đến bên cạnh cha. Đến lúc đó cha cũng chẳng thể nói được gì. Hai cha con nói chuyện thêm một lúc rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Thôi Trinh nhìn đôi giày dưới chân, nhớ đến bộ dạng lúc Thôi Tương đem giày ra cho mình. Hắn khẽ khàng cởi giày xuống, bảo người hầu cất đi. Hình như hắn có chút thấu hiểu tâm tình của Thánh Thượng rồi. Quan trọng không phải đôi giày mà là tâm ý của người tặng giày. Nhìn vào sẽ biết trên đời này còn có người quan tâm đến mình như thế. Thôi Trinh suy ngẫm rất lâu rồi mới thổi tắt đèn trên bàn. Rốt cuộc thì hắn vẫn là thường thắng tướng quân của Đại Chu. Không cần một đứa trẻ mười mấy tuổi phải lo lắng cho hắn. Phải đánh thắng trận này để cho đứa nhỏ đó nhìn thấy, nếu không thì chỉ e nó sẽ chẳng thể an tâm học hành. 7 ngày sau, Thôi Trinh cho gia tướng đưa Thôi Tương về. Lúc này Xích Hầu đã phát hiện ra binh mã của Thát Đát đã tiếp cận Quảng Ninh vệ. Thôi Tương vẫn không yên tâm. Cha phải cẩn thận. Biết rồi. Thôi Trinh xua xua tay. Mau đi đi. Thôi Tương đang định đi, cuối cùng vẫn không kìm được nói thêm một câu. Trước khi triều đình cử quân tiếp viện tới, cha nhất định phải bảo trọng. Thôi Trinh gật đầu, đi đi, trước khi chiến sự ở đây kết thúc thì đừng có đến đây nữa. Thôi Tương nuốt nước bọt, nhìn xuống chân Thôi Trinh. Cha đi giày rồi, lần sau con lại đem đôi mới tới. Thôi Trinh mất kiên nhẫn với thằng bé, dẫn theo người giục ngựa rời đi trước. Thôi Tương lau khóe mắt rồi cũng thúc ngựa đi. Đất đai Đại Chu ở phương Bắc rộng lớn biết bao. Phóng mắt nhìn không thấy tận cùng, cha vẫn luôn ở đây. Nơi này ắt hẳn cũng đã trở thành chốn về của người. Thêm 4 năm nữa, con nhất định sẽ quay lại. Trong lòng Thôi Tương thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó cha đừng hòng đuổi con đi nữa. Đôi mắt Thôi Tương càng thêm sáng rực. Tháng 9 năm Thịnh Sương thứ 5, Định Ninh Hầu Thôi Trinh đánh bại Thát Đát ở Quảng Ninh Vệ, uy danh của Thường Thắng Tướng Quân càng thêm vang dội. Chương 583, Ta nhỏ bé, ngoại truyền của Hân Ca Nhi. Ta tên là Triệu Hân, tên này là do tổ mẫu đặt cho ta. Nghe nói ngày ta ra đời có rất nhiều người đứng vây kín trước cửa, chỉ đợi để nói lời chúc mừng. Người xuất ruột nhất khi ấy vẫn còn là thái tử, giờ đây đã là thánh thượng, cha của ta, Ngụy Nguyên Khâm. Cha nắm chặt lấy tay mẹ, chỉ sợ mẹ và ta có điều gì bất chắc. Đừng hỏi ta về sao ta họ Triệu mà cha lại họ Ngụy. Hoàn toàn không phải vì chúng ta không phải là cha con ruột đâu, mà là vì cha thích họ Ngụy hơn họ Triệu nhiều. Nguyên do bên trong thì người đã chứng kiến câu chuyện của cha mẹ hẳn đều hiểu rõ hơn ta. Nói tới đây thì hơi xa chủ đề rồi, quay lại nói về ta nhé. Có rất nhiều người quan tâm đến ta, tất nhiên là vì thân phận của ta khác biệt. Ta là đứa con đầu tiên của thái tử và thái tử phi. Tóm lại, đứa trẻ gào khóc ầm ĩ ngày hôm ấy đã khiến rất nhiều người đều nở nụ cười. Cũng may ta không nhớ được chuyện xảy ra vào lúc ấy, bằng không chỉ cần nghĩ tới tình cảnh khi đó thôi. Ôi cha, thật không tránh khỏi nở nụ cười ngượng ngùng để không mất thể diện. Nhưng lúc nhị đệ ra đời, cảnh tượng Trần Như Nhộng bị người ta truyền tay nhau xem của đệ ấy cũng đủ để ta tưởng tượng ra hoàn cảnh năm nào của mình. Chuyện ta thích nhất là hồi còn nhỏ là nằm trong lòng mẹ, để mẹ mặc quần áo, đút cơm cho ta ăn, ôm ta đi lại khắp nơi. Mệt rồi thì ngủ trên giường của mẹ. Mẹ cũng rất chiều chuộng ta, bất kể ta đưa ra yêu cầu gì, mẹ cũng đều đáp ứng. Nhưng ta có cảm giác trong cả quá trình này, cha không hài lòng cho lắm. Cùng với việc ta lớn dần lên, biểu cảm không vui của cha lại càng bộc lộ rõ rệt hơn ra ngoài. Nhất là sau khi mẹ sinh hạ nhị đệ, cha đã trịnh trọng gọi ta đến trước mặt, ý tứ sâu xa nói: con đã lớn rồi, bây giờ còn có cả đệ đệ, sau này không được quấn lấy mẹ nữa. Mẹ con chăm sóc hai đứa trẻ rất mệt mỏi, con phải hiểu và thông cảm cho nỗi vất vả của mẹ. Ta gật đầu, ra hiệu đã hiểu. So với nhị đệ thì đúng là ta đã lớn rồi, ta sẽ giúp mẹ chăm sóc nhị đệ. Từ đó trở đi, chỉ cần có thời gian là ta sẽ đến phòng của mẹ, ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ của nhị đệ chơi đùa với nhị đệ. Có lúc con cùng nhị đệ ngủ trên giường của mẹ, mẹ cũng nằm bên cạnh nhìn hai đứa bọn ta. Ba mẹ con cùng trải qua khoảng thời gian nhàn nhã. Nhưng ta vẫn cảm thấy cha vẫn cực kỳ không hài lòng. Rõ ràng là ta đã làm theo sự mong mỏi và yêu cầu của cha rồi mà. Không để mẹ phải mặc quần áo hay đút cơm cho ta nữa, cũng không để mẹ phải ôm ta đi lại khắp nơi nữa rồi. Ta làm sai ở đâu ư? Càng lớn dần, ta càng phát hiện suy nghĩ của người lớn không hề đơn giản như trẻ con. Có một ngày, mẹ bóc nho cho ta ăn. Ta vừa mới ăn được hai quả thì cảm nhận được ánh mắt của người cha luôn nghiêm túc đang hướng về phía mình. Trong ánh mắt đó có sự uy nghiêm. Ta không dám làm phiền mẹ thêm nữa, liền tự thò tay lấy nho ăn. Ánh mắt của cha liền dịu đi không ít. Ta thở ra một hơi thật dài, không được quên chuyện ta đã hứa với cha. Đứa trẻ đã lớn thế này rồi sao còn có thể như thế? Ta cũng vì sự cảm tính nhất thời của bản thân mà cảm thấy hổ thẹn, cứ cảm thấy có lỗi với cha. Ăn nho xong, ta và Nhũ Mẫu đưa nhị đệ 10 tháng tuổi ra vườn chơi. Đi đường một lúc, ta chợt nhớ ra đã để quên con chuồn chuồn tre của mình ở trong vòng mẹ, thế là vội chạy về lấy. Đi đến bên ngoài phòng, ta nhìn ra cửa sổ ngó vào trong. Cảnh tượng bên trong phòng khiến ta thật không dám tin vào mắt mình. Ta nhìn thấy cha lại nằm trong lòng mẹ. Mẹ đưa một quả nho đã bóc vỏ đến bên miệng cha. Không phải cha nói ta đã lớn rồi không được làm mẹ mẹ nữa hay sao? Lẽ nào cha thì không lớn? Trong đầu ta đầy những lời thánh hiền mà Bùi Thiếu Sư dạy, chỉ hận không thể đi tới trước mặt cha ngay lúc này, cùng những câu nói của thánh hiền bảo vệ lòng tự tôn nhỏ bé của mình. Cha làm như vậy là trong ngoài bất nhất, thế mà là quân tử. Thế mà cha còn được gọi là trung hưng chi chủ của Đại Chu. Đúng vào lúc lòng ta dậy sóng, thì ánh mắt của cha nhìn qua. Hai cha con đối diện với nhau, cha vẫn thản nhiên như cũ. Vì đã trải qua chuyện này nên ở trước mặt ta, cha ít nhiều gì cũng có phần đuối lý. Nhưng thực tế lúc ta ôm lấy cổ mẹ làm nũng, sự uy nghiêm của cha lại không suy giảm chút nào. Cuối cùng ta đành chịu hàng, ngoan ngoãn trượt khỏi vòng tay mẹ, xỏ giày vào cáo lui. Lời của người lớn không thể tin, có lẽ đây là đạo lý mà mọi đứa trẻ đều phải tự mình ngộ ra trên con đường trưởng thành. Tình cảm sâu nặng nhất của cha đối với mẹ rất nhiều người đều biết, chỉ cần nhìn hậu cung trống trơn này thôi là đủ hiểu biết tâm ý của cha thế nào rồi. Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ cũng nên giống như cha chứ. Ta vẫn không dám đưa ra kết luận trong chuyện này, là bởi vì dường như mẹ có một vài bí mật không thể để cho người khác biết. Ví dụ mỗi tháng sẽ có một vài ngày mẹ không ở trong cung, nữ quan thường nói mẹ đang nghỉ ngơi trong điện, nhưng lúc ta lén vào trong điện thì lại không thấy người đâu cả. Mẹ đi đâu rồi? Cha có biết không? Người phát hiện ra điều dị thường ngoài ta ra thì còn có Cữu Cữu. Cuối cùng vào một năm Cữu Cữu 9 tuổi, ta 6 tuổi, bọn ta quyết tâm phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Vào ngày 15 tháng 2 hàng năm, mẹ đều sẽ không có ở trong cung. Ta cũng đã xin với Bùi thiếu sư cho nghỉ nửa ngày để đến phủ Hoài Viễn Hầu thăm ngoại tổ phụ, bái kiến ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu xong. Đúng vào lúc đang chuẩn bị yến tiệc ở trong phủ, thì Cữu Cữu gửi tin về, nói đã phát hiện ra tung tích của mẹ. Hôm nay chỉ có một cỗ xe ngựa dừng lại ở gần cửa cung. Trong cỗ xe ngựa này là Mạc Chân Nhân của Thượng Thanh Quán. Mạc Chân Nhân là sư phụ của mẹ ta, không chỉ là người giúp mẹ ta khai trí, mà còn truyền lại y thuật cho mẹ. Mẹ cũng thường mời Mạc Chân Nhân vào trong cung, dẫn có thể là mẹ đi cùng Mạc Chân Nhân. Cữu Cữu nói, cỗ xe ngựa này đi thẳng tới Thượng Thanh Quán. Ngày 25 tháng 2 là ngày sinh của Đạo Đức Thiên Tôn. Trong đạo quán có pháp hội, lẽ nào mẹ đi nghe pháp hội ư? Nếu như mẹ muốn đi nghe pháp hội thì cũng đâu cần phải lén lén lút lút như thế. Với sự hiểu biết của ta đối với mẹ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ta và Cữu Cữu quyết định giấu ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đến Thượng Thanh Quán để quan sát. Lúc ngồi trên xe ngựa, lòng ta thấp thỏm không yên, cứ có một dự cảm không lành. Giống như người mẹ mà ta thân thuộc đang muốn bỏ ta mà đi vậy. Ta bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc hành động ngày hôm nay có nên hay không. So với sự lo lắng của ta thì biểu hiện của Cữu Cữu lại cực kỳ hưng phấn. Đối với chuyện này ta không hề lấy làm lạ, bởi vì trước nay Cữu Cữu ta luôn thế, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt tình cực độ với mọi thứ. Giống như ngoại tổ mẫu nói, tính cách của Cữu Cữu và mẹ hoàn toàn tương phản. Trước đây có lúc ta còn lo, so với một người mẹ dịu dàng, hiền thục thì sự nghịch ngợm tò mò và luôn muốn dấn thân vào thám hiểm của ta thì hơi giống với Cữu Cữu. Xe ngựa đi tới gần Thượng Thanh Quán, ta xuống xe, cùng Cữu Cữu lén trèo lên núi. Hôm nay Thượng Thanh Quán cực kỳ náo nhiệt, bởi vì chỉ có ngày lễ trọng đại như thế này, chủ sự khôn đạo của Thượng Thanh Quán mới ở trong quán. Chủ trì đạo quán đời này một lòng tu hành đạo học, nếu như có cơ duyên được người điểm hóa thì sẽ thu hoạch được rất nhiều. Trong lòng ta nghĩ, có thể sự lo lắng của ta đều là thừa, mẹ chỉ đến gặp vị khôn đạo chủ trì này mà thôi. Chúng ta đi mau thôi. Nghe thấy Cữu Cữu thúc giục, ta bước nhanh hơn, dù sao cũng đã tới đây rồi, sẽ biết được đáp án nhanh thôi. Chương 584. Chúng ta. Ta đi theo Cữu Cữu tránh né được sự chú ý của người khác, đi vào một con đường nhỏ. Người trước nay đều nghiêm chỉnh quy củ đọc sách ở trong cung như ta, lần đầu cảm nhận được cuộc sống bên ngoài cung lại khác biệt như vậy. Bầu trời hình như xanh hơn, ta hít sâu một hơi, cảm nhận được mùi đất, mùi thơm dịu của cây cỏ. Chẳng trách mẹ ta lại nói, đợi ta lớn rồi thì phải thường xuyên ra ngoài thăm thú. Ta đoán là tỷ tỷ sẽ không ở trong số các thiện tín, chắc chắn là đang ở trong thiện phòng của trụ trì. Tiếng của Cữu Cữu truyền tới, ta ngẩng đầu nhìn bóng dáng đang cố gắng leo trèo của Cữu Cữu, cái mông vành cao của Cữu Cữu rất thu hút sự chú ý. Mông bên trái của Cữu Cữu to hơn mông bên phải một chút, hơn nữa động tác còn có phần không được tự nhiên, chắc là mới bị ngoại tổ phụ cho ăn đòn, hơn nữa lại còn đánh không đều. Trong lòng ta chợt trào dâng một bầu nhiệt huyết, Cữu Cữu đã thế này rồi mà còn theo ta đi tìm mẹ, có thể thấy địa vị của ta trong lòng Cữu Cữu ra sao. Nhưng nếu lần này còn để ngoại tổ phụ phát hiện ra thì chỉ e mông của Cữu Cữu sẽ sưng đều nhau cho mà xem. Ta đang định lên tiếng thì lại nghe thấy Cữu Cữu nói, chắc tỷ tỷ sẽ không xuất gia làm đạo sĩ đâu nhỉ. Ta giật thót, không đâu, sao mẹ có thể xuất gia được. Mẹ là hoàng hậu của Đại Chu, hơn nữa còn có phụ hoàng, ta và đệ đệ ở bên cạnh, mẹ không thể làm đạo sĩ được. Cữu Cữu nói, ta tìm thấy không ít đạo kinh trong phòng của tỷ tỷ. Nghe mẹ nói, hồi tỷ tỷ còn ở nhà thường bảo mẹ đọc Nam Hoa Kinh cho nghe. Lần trước ta vào cung tìm tỷ tỷ, trên người tỷ ấy cũng toàn là mùi đoàn hương. Ta dừng bước chân, ta chỉ biết mẹ rất thích nói chuyện cùng với Mạc Chân Nhân. Hơn nữa trong tầm điện của mẹ đúng là từng chứa đạo kinh, lẽ nào thật sự giống như lời Cửu Cửu nói, ta thường đến cung Từ Ninh, biết rất nhiều thái phi ăn chay niệm kinh, mẹ cũng giống như các thái phi ư? Ta thậm chí còn không dám nghĩ. Hân Ca Nhi, đi nhanh lên. Ta nuốt nước bọt, bám theo Cửu Cửu. Cửu Cửu hạ thấp giọng xuống, lỡ như thật sự nhìn thấy tỷ tỷ manh nhà ý muốn xuất ra thì cháu cũng đừng gào khóc vội. Trước giờ tỷ tỷ thương cháu và Mộ Ca Nhi nhất, theo ta thấy cho dù tỷ tỷ đành lòng bỏ tỷ phu lại thì cũng không bỏ được các cháu đâu. Lời của Cửu Cửu không thể là sự thật, nhưng ta lại không biết nên phản bác thế nào. Cuối cùng cũng nhìn thấy cổng đạo quán, Cửu Cửu nói, chúng ta trèo tường lẻn vào trong đi. Ta đạp lên Cửu Cửu trèo lên bờ tường. Ngay sau đó Cửu Cửu nhún mình một cái cũng trèo lên theo. Không đợi ta lên tiếng, Cửu Cửu đã thuần thục vượt qua bờ tường, tung mình nhảy vào trong quán, sau đó giơ tay ra với ta, nhanh lên Hân Ca Nhi, nhanh lên nào. Tường hơi cao nhưng ta không hề sợ hãi. Vậy là đúng rồi Hân Ca Nhi. Ta nhảy vào lòng Cửu Cửu, hai người loạng choạng mấy bước suýt thì ngã nhào lên mặt đất. Mặt Cửu Cửu tràn đầy sự tự hào. Những cái khác không nói, nhưng nếu muốn thỉnh thoảng chạy ra ngoài chơi thì nhất định phải học cách trèo tường, không thì sẽ phải chui lỗ chó, rất mất uy nghiêm của người đàn ông, là Lữ Quang nói với ta đấy. Lữ Quang mà Cửu Cửu nhắc tới là người trong phường. Lữ Quang cũng rất có tiếng tăm ở Đại Chu, phu nhân của y cũng là người trong phường, phu thê hai người lang bạt làm thuê khắp Đại Chu. Mỗi lần Lữ Quang về kinh, Cửu Cửu đều quấn lấy y không rời, bởi vì Lữ Quang có rất nhiều chuyện để kể. Ta vừa nghĩ vừa nhắc nhở Cửu Cửu, trong đạo quán này đều là khôn đạo, chúng ta đừng đi nhầm chỗ. Đúng là đến tìm mẹ thật, nhưng nếu vô ý xông vào nơi ở của khôn đạo thì sẽ phạm phải đại tội. Cửu Cửu gật đầu, yên tâm đi, có ta dẫn đường tuyệt đối không nhầm được đâu. Đọc sách thì có thể không trông chờ gì được Cửu Cửu giúp đỡ, nhưng làm mấy chuyện này thì Cửu Cửu tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ. Ta và Cửu Cửu cuối cùng cũng mò được đến thiện phòng của trụ trì, nghe thấy tiếng giảng kinh truyền ra từ trong phòng, đó là tiếng của Mạc Chân Nhân. Mạc Chân Nhân là trụ trì đời trước, chẳng trách pháp hội lần này lại náo nhiệt như vậy, có đến hai vị trụ trì ngồi chấn, thật sự không thể đùa được. Bọn ta chỉ cần đợi ở bên ngoài, đợi người nghe kinh đi hết rồi nhìn vào trong phòng thì sẽ tìm được mẹ thôi. Khoảng nửa canh giờ sau, Thiện Tín và Khôn Đạo dần dần tàn đi, Cửu Cửu khều khều tay với ta. Hai người bọn ta rón rén bước lại gần thiện phòng. Cửu Cửu bò trên khung cửa sổ nhìn vào bên trong, ta muốn hỏi Cửu Cửu có nhìn ra manh mối gì không, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng. Để bọn chúng vào đây đi. Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì nhìn thấy cánh cửa thiện phòng mở ra, một Khôn Đạo đứng trước cửa nhìn ta và Cửu Cửu. Biết ngay là hai đứa đến đây mà, còn dám trèo tường vào đạo quán, bản lĩnh thật không nhỏ nhỉ. Ta nghe ra được đó là tiếng của mẹ, ta đang định bước lên trước thì Cửu Cửu ở trước mặt lại bất chợt quay đầu đưa tay lên bịt mắt ta. Sau đó ta nghe thấy tiếng nức nở của Cửu Cửu. Hân Ca Nhi, chúng ta quay về đi, hãy xem như không nhìn thấy gì hết có được không? Sao Cửu Cửu lại như thế? Ta giằng mạnh tay Cửu Cửu ra, chạy về phía trước hai bước để nhìn thật rõ tình cảnh trong thiện phòng. Ngoài Khôn Đạo đứng ở cửa thì có hai người đang ngồi trên ghế, một người là Mạc Chân Nhân, người còn lại ấy thế mà lại là mẹ. Mẹ khoác đạo bào, trong tay cầm phất trần, biểu cảm trang nghiêm hiếm có. Mẹ nhìn Cửu Cửu rồi lại chuyển ánh mắt sang người ta. Cuối cùng người thở dài, ta biết hai đứa theo ra đây nhưng không hề cho người ngăn cản, là bởi vì ta biết hai đứa đã lớn rồi, có những chuyện cũng nên để cho các con biết. Nghe tới đây tim ta đập như trống rồn, không biết câu tiếp theo mẹ sẽ nói gì. Đang lúc nín thở chờ đợi mẹ nói tiếp thì nghe thấy Cửu Cửu khóc òa lên. Tỷ tỷ, tỷ không thể thế này được, cho dù tỷ không cần tỷ phu, không cần Hân Ca Nhi và Mộ Ca Nhi thì tỷ cũng phải cần đệ chứ. Cửu Cửu nói rồi lao tới ôm chặt lấy đùi mẹ, quẹt hết cả nước mắt nước mũi lên đạo bào của mẹ. Trong đầu ta vô cùng hỗn loạn, nhìn Cửu Cửu khóc đến quên cả bản thân, lờ mờ có một suy nghĩ nhen nhóm trong đầu. Thì ra trong lòng Cửu Cửu, người mẹ thương nhất là Cửu Cửu. Mẹ giờ khóc giờ cười quát mắng Cửu Cửu, mau đứng lên, còn ra thể thống gì. Nói rồi mẹ giơ tay ra với ta, Hân Ca Nhi đừng nghe Cửu Cửu con nhé. Ta bước nhanh lên trước mấy bước dựa vào lòng mẹ. Mẹ sẽ không xuất gia chứ ạ? Mẹ cười nói, xuất gia làm gì, ta chỉ thỉnh thoảng tới đây giúp sư phụ xử lý một vài việc thôi, những chuyện khác trong quán cũng không cần đến ta, sư phụ bảo ta tới đây cũng là để thay đổi tâm trạng. Mạc Chân Nhân nghe thấy thế liền nói, trước đây hứa với ta 1 tháng đến 3-4 lần, hồi đầu thì cũng chịu đến thật, Nhưng về sau trong cung bận rộn, cũng chỉ đành để tạm đó. Ta lờ mờ hiểu được, chỉ ra ngoài cửa. Vậy người ở ngoài kia có biết mẹ đang ở trong phòng không? Mẹ nói, tất nhiên là không biết. Đạo quán chỉ nói với bên ngoài, ta là một đệ tử khác của sư phụ, đạo hiệu là Lăng Tịnh. Lúc này Cựu Cựu đã không khóc nữa, ta ngây người nhìn mẹ. Thì ra còn có thể như vậy. Vậy là mẹ đã lừa hết Khôn Đạo trong đạo quán, cả các thiện tín ở bên ngoài kia nữa. Mẹ ở trước mặt dường như không giống với mẹ mà ta biết trước đây. Ta hạ giọng thật nhỏ. Mẹ, vậy Phụ Hoàng có biết không? Mẹ gật đầu. Ta lại truy hỏi, Phụ Hoàng nói thế nào ạ? Phụ Hoàng con lúc mới biết cũng hết hồn một trận đấy. Trong mắt mẹ thoáng qua một tia sáng lấp lánh, giống như nghĩ tới chuyện gì cực kỳ thú vị. Hiện giờ thỉnh thoảng còn bảo ta giảng kinh cho nghe nữa. Ta còn muốn hỏi tiếp, nhưng hiển nhiên mẹ không muốn tiếp tục nói nữa. Phần tiếp theo có thể sẽ chạm tới chuyện riêng tư mà cha mẹ không muốn cho người ngoài biết. Mẹ nói, được rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi, đừng gây thêm phiền phức cho đạo quán nữa. Cựu Cựu quẹt mũi, mẹ bảo người hầu hạ đi thay y phục. Còn ta thì tò mò đón lấy cây phất trần trong tay mẹ, nhìn ra ngoài cửa. Dùng một thân phận khác để ở lại đây mà người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết nội tình sẽ là một chuyện thú vị đến mức nào chứ. Sau này đợi ta lớn lên, nói không chừng sẽ có cơ hội thử một lần. Lần này xuất cung quả nhiên không hoài phí. Ta bước ra khỏi thiện phòng, nhìn thấy một con chim có bộ lông tuyệt đẹp đang nhảy tới nhảy lui ở trên cành. Trong đại điện lờ mờ truyền tới tiếng gõ mõ, giống như hết thảy đều trở nên khác biệt. Con giống mẹ. Ta ngẩng đầu lên bất chợt nói một câu, trong lòng lúc nào cũng có suy nghĩ nghịch ngợm, điểm này thì giống mẹ. Mẹ hình như hơi ngạc nhiên, không biết vì sao ta lại đột nhiên nói như vậy, nhưng ta biết ý của mình là gì. Ta cười xắn tay áo lên để lộ cánh tay rồi nói, con đen, giống như mẹ vậy. Nói xong, ta chạy về phía trước cùng với Cữu Cữu. Trời đất rộng lớn thuộc về chúng ta, thuộc về tất cả chúng ta. Chương 585. Thái tử trẻ tuổi. Tháng 5 năm Thịnh Sương thứ 14, trời còn chưa sáng, Triệu Hân đã rời giường, luyện quyền cước với thân vệ ở trong sân Đông Cung. Lúc quay trở về phòng mới vừa đến giờ Dần. Cung nhân bước vào hầu hạ thái tử ra tắm rửa chảy chút. Triệu Hân thay triều phục dẫn người vào cung. Hôm nay nhìn có vẻ chẳng khác gì thường ngày. Từ khi 9 tuổi thái tử gia đã vào cung trước triều thần, trước hết đến cung Khôn Ninh thỉnh an, sau đó theo phụ hoàng vào các ngự môn nghe chính sự. Triệu Hân bước vào trong cung, nhớ tới cảnh tượng hồi 9 tuổi, lần đầu tiên vừa sáng sớm đã đến cung Khôn Ninh, mẫu hậu tỏ vẻ đau lòng, oán trách phụ hoàng bắt cậu dậy sớm như vậy. Hân ca nhi còn nhỏ, có phải quá vất vả rồi không? Cậu vẫn còn nhớ cậu giống như lúc nhỏ bước lên ôm lấy cổ mẫu hậu, sau đó kiên trì nói với mẫu hậu rằng con không cảm thấy vất vả, chỉ cần đi ngủ sớm hơn một chút là được. Bùi tiên sinh cũng sẽ thượng triều từ sáng sớm, triều thần còn phải dậy sớm hơn con nữa. Mẫu hậu nói, nhưng các triều thần đâu phải vào triều làm quan sớm như vậy đâu. Triệu Hân cười nói, Bùi thiếu sư đã nói rồi, phàm chuyện gì cứ học sớm thì tự khắc sẽ có ích. Nghe thấy cậu nói như vậy, mẫu hậu cũng chỉ đành đồng ý. Từ đó về sau, mẫu hậu cũng dậy thật sớm đợi ở trong cung đón cậu, cho đến khi phụ hoàng không nhịn được nữa mà nổi giận, mẫu hậu mới không ép mình dậy sớm theo cha con cậu nữa. Còn cậu thì sẽ đến gian nhà phụ của Khôn Ninh cung chờ phụ hoàng, tránh làm phiền mẫu hậu nghỉ ngơi. Mẫu hậu phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, nhất là sau khi sinh hạ tam đệ, ngự y và tôn tiên sinh đều nói mẫu hậu phải cẩn thận điều dưỡng. Một trưởng nam trong nhà như cậu phải sớm biết giúp phụ hoàng mẫu hậu san sẻ gánh nặng. Có quá nhiều thứ cậu cần phải học, mỗi ngày đều đi theo phụ hoàng mới có thể học thêm càng nhiều. Nghĩ tới đây, Triệu Hân thở phào. Học bao nhiêu năm như vậy rồi mà cậu vẫn còn kém xa phụ hoàng. Năm ấy phụ hoàng ở nhà họ Ngụy, ngoài thầy dạy mà nhà họ Ngụy mời tới thì chỉ có Bùi thiếu sư ở bên cạnh. Ấy vậy mà sao văn thảo võ lược thứ gì cũng tinh thông, lẽ nào là do tư chất khác biệt ư? Triệu Hân đi tới bên ngoài cung Khôn Ninh. Nội thị ngẩn ngơ, sau đó lập tức bước tới nghênh đón. Thái tử gia, sao ngài lại đến đây? Triệu Hân nhìn vào điện phụ của cung Khôn Ninh. Ta đi vào ngồi một lát. Nội thị đáp vâng, mời thái tử gia vào điện phụ, sau đó có nữ quan dâng trà lên. Triệu Hân ngồi xuống, trong đầu suy ngẫm đến những chuyện hôm nay phải thảo luận trên triều, đợi đến khi bãi triều còn phải đến cung Càn Thanh triệu kiến đại thần nội các. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, dường như Triệu Hân nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới từ gian phòng chính, là phụ hoàng. Triệu Hân đứng dậy, giống như mỗi ngày đẩy cửa ra nghênh đón. Nhưng gian phòng chính trống không, không hề có bóng dáng của thánh giá. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cung khôn ninh tĩnh mịch đến vậy, ngoài cậu ra thì không còn ai khác nữa. Cuối cùng vẫn để lại cậu một mình ư? Nội thị bước lên trước nói, thái tử gia, đã đến giờ rồi. Triệu Hân gật đầu, hôm nay không có phụ hoàng đi cùng, là lần đầu tiên cậu thiên triều một mình, cậu không thể làm mất mặt phụ hoàng và mẫu hậu được. Triệu Hân điều chỉnh lại tâm trạng, bước ra bên ngoài. Rời khỏi cung khôn ninh rồi, cậu mới dừng bước ngoái đầu nhìn lại, trong lòng có chút không cam tâm. Trong lòng Triệu Hân trào dâng nỗi chua xót. Cậu biết rồi sẽ có một ngày cậu phải một mình đối mặt với triều chính, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Cậu mới chỉ vừa tròn 14 tuổi, bản triều từ xưa tới nay chưa từng có thái tử 14 tuổi nào giám quốc. Vậy mà phụ hoàng và mẫu hậu lại thản nhiên bỏ cậu lại, đến thứ đồ nghỉ ngơi. Phụ hoàng mẫu hậu dẫn theo nhị đệ, tam đệ, tổ mẫu, hoàng tổ mẫu, tổ nãi nãi nhà họ Ngụy, đến cả ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng với cô cũng đi nốt. Nhưng đáng giận nhất là phụ hoàng và mẫu hậu còn không quên con gà ngũ hắc già khọm ở trong cung, con gà con thỏ già ngoan ngoãn, thậm chí còn sợ chúng cô đơn mà chọn thêm mấy đứa cháu chắt trong đàn của chúng đem theo vui vầy. Bộ không có ai nghĩ đến cậu cũng rất cô đơn hay sao chứ? Hiện giờ thậm chí cậu còn nghi ngờ phụ hoàng và mẫu hậu căn bản không ở thứ đô. Mẫu hậu có rất nhiều thân phận ở bên ngoài như vậy, từ lâu đã thành thục chiêu kim thiền thoát xác, hai người muốn đi đâu thì đi đó. Tuy cậu đã bắt đầu giám quốc và quản lý quốc sự từ lâu, nhưng cậu vẫn rất nhớ mẫu hậu, nhớ sự quan tâm và che chở hết mực chu đáo của mẫu hậu. Cậu muốn ở bên cạnh mẹ để lúc nào cũng có thể quay về làm một đứa trẻ. Tất nhiên, cậu cũng nhớ phụ hoàng nhiệt tình chỉ dạy cậu, đem tất cả những điều phụ hoàng biết truyền dạy hết lại cho cậu. Tấm lòng yêu thương con cái như vậy rất hiếm có trong nhà đế vương. Nhưng có một câu này nói ra có thể không ai tin. Phụ hoàng đối xử với cậu như vậy lẽ nào không có chút ích kỷ nào sao? Không phải là muốn cậu sớm nhảy tiếp quản chính vụ, như vậy thì phụ hoàng sẽ có thời gian bầu bạn với mẫu hậu rồi. Lần này cậu bất chợt cảm thấy trong cuộc chiến tranh đoạt mẫu hậu với phụ hoàng hình như cậu đã thua rồi. Sau ba hồi trống, cửa cung mở ra, lại thêm một tiếng kẻng. Văn võ bá quan từ cánh cửa trái, cánh cửa phải lũ lượt tiến vào hoàng cung. Hôm nay trên bục vàng của cổng Phụng Thiện, ngoài ngự tọa ra còn đặt thêm một cái ghế bên dưới ngự tọa, là để chuẩn bị cho giám quốc thái tử. Hoàng thượng lệnh cho thái tử ngự môn nghe chính, có thể thấy được sự tín nhiệm giữa cha con thiên gia bản triều. Triệu Hân không ngồi xuống ghế mà trước hết hành lễ với ngự tọa, rồi đứng sang một bên, dặn dò nội thị bắt đầu buổi chầu. Triệu Hân nhìn văn võ bá quan, mong sao phụ hoàng và mẫu hậu đừng lo lắng cho cậu. Cố Minh Châu tỉnh dậy vào giờ mão, trời đã dần sáng, ánh nắng mơ màng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Ngụy đại nhân vẫn còn đang say giấc, nghĩ một lúc mới nhớ ra, bọn họ đã xuất cung rồi, bây giờ đang trên đường đến thứ đô. Hân ca nhi đáng thương của nàng đang ở trong kinh chủ trì chính vụ, không biết có thuận lợi hay không. Nàng cứ yên tâm, Hân ca nhi sẽ ứng phó được thôi. Ngụy Nguyên Kham tỉnh dậy nắm chặt lấy tay nàng. Có phải chúng ta đã làm khó Hân ca nhi rồi không? Trước đây phu quân còn nói phải đợi đến khi Hân ca nhi 18 tuổi mới để nó một mình xử lý chính sự. Cố Minh Châu nói rồi ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Tuy Ngụy đại nhân cũng vừa mới tỉnh lại nhưng đôi mắt lại trong veo như lúc bình thường. Trên mặt Ngụy Nguyên Kham lộ ra nụ cười. Ta không ngờ Hân ca nhi lại thông minh như vậy, từ lâu đã có thể độc lập một mình, còn phải cảm ơn nàng đã sinh cho ta một trưởng tử như thế. Lời này nghe thì giống như đang khen Hân ca nhi, tất nhiên nàng cũng nên cảm thấy vui mừng, nhưng không biết vì sao Cố Minh Châu lại cảm thấy Ngụy Nguyên Kham còn có thâm ý khác. Ta đã lệnh cho Long Cấm Úy hộ tống mẫu hậu, nhạc phụ và nhạc mẫu đến Gia Hưng trước. Nghe nhắc tới Gia Hưng, mắt Cố Minh Châu sáng lên. Ngụy Nguyên Kham lại nói tiếp, sau khi đến thứ đô, đợi ta đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, chúng ta sẽ đến hội ngộ với họ. Hoàng Thái Hậu nương nương và tổ mẫu tuổi tác đã cao, sẽ ở lại thứ đô nghỉ ngơi. Từ khi Cố Minh Châu vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên đi xa đến thế. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục, ta đã bảo Mộ Thu mua nhà ở Tô Châu và Tùng Giang, nếu nàng thích thì có thể ở lại ít ngày. Thế sao được? Cố Minh Châu hơi lo lắng. Hân ca nhi vẫn còn đang ở kinh thành một mình kia kìa. Lúc bọn họ đi đã hứa với Hân ca nhi sẽ hồi kinh trong vòng nửa tháng. Cố Minh Châu còn đang suy nghĩ thì dường như nghe thấy Ngụy Nguyên Khang nói, rồi nó cũng sẽ phải quen thôi. Phu quân nói gì cơ? Cố Minh Châu chợt nghĩ, không phải là đại nhân muốn làm thái thượng hoàng trẻ tuổi nhất Đại Chu đấy chứ? Ngụy Nguyên Khang mỉm cười, 14 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Phải biết rằng năm hắn 15 tuổi đã làm một chuyện lớn quan trọng nhất đời này. Nếu không phải vì sự rung động khi ấy, thì sao có được ngày hôm nay? Bất kể là bao giờ hồi kinh, hiện giờ cũng đã ra khỏi cung rồi. Cố Minh Châu lập tức lấy lại tinh thần. Nàng ngồi dậy mặc váy áo, mở cửa phòng ra, hít thật sâu một hơi. Trong gió dường như đem theo một mùi hương thoang thoảng, thật khiến lòng người sảng khoái. Tất cả đều tốt, chỉ có Hân Cái Nhi. Ngụy Nguyên Khám bước tới ôm lấy nàng từ phía sau, lại một lần nữa làm nhiễu loạn lòng suy nghĩ của nàng. Bên ngoài hành cung đã chuẩn bị xong ngựa, có muốn ra ngoài không? Muốn. Tất cả mọi phiền não của nàng trong khoảnh khắc này đều bị bỏ lại phía sau. Chương 586, Nhất Tiếu. Tháng 5, năm Thịnh Sương thứ 14, trong viện tử của nhà họ Thôi ở phủ Thái Nguyên, Thôi Trinh chậm chạp mở mắt ra. Hầu gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Giọng nói của bà trông coi bên cạnh giường hơi nghẹn ngào. Thôi Trinh muốn ngồi dậy nhưng vẫn cảm thấy cơ thể không có sức lực. Bà vội vã tiến lên trước lấy gối tựa đặt sau lưng Thôi Trinh. Bệnh tới như núi đổ, Thôi Trinh không thể ngờ rằng chỉ vì nằm trên ghế tựa ngủ trong sân một giấc thôi mà hắn lại mắc bệnh phong hàn. Đây là chuyện xưa nay chưa bao giờ có. Giọng nói của Thôi Trinh khàn đặc. Có thư bên đại đồng gửi tới không? Có ạ. Bà đáp. Ngài nghỉ ngơi thêm lát nữa rồi hẵng đọc. Bà vừa nói dứt lời, Thôi Trinh đã nhìn thấy Vương Tinh bước vào, lên tiếng dặn dò. Lấy tất cả thư ra đây. Vương Tinh hiểu rất rõ tính tình của hầu gia, không một ai được phép làm trái ý hắn. Năm bức thư bày ra trước mặt Thôi Trinh, hắn không kìm được mà cau mày. Chỉ có nhiều đây thôi à? Bình thường khi hắn rời khỏi đại đồng, thế nào cũng sẽ có rất nhiều công văn được gửi tới. Vương Tinh đáp, chỉ có nhiều đây thôi à? Dạo gần đây Bắc Cương bình yên, hơn nữa có đại gia thống lĩnh binh lính ở bên đó, nên nhiều chuyện vụn vặt đã được giải quyết ổn thỏa rồi, không cần phải xin chỉ thị của hầu gia nữa. Thôi Trinh mở từng bức thư ra, phần lớn nội dung đều là báo bình an. Lúc gửi tới có lẽ cũng đã nói cho Vương Tinh cả rồi, nên Vương Tinh cũng không hề vội vã kiểm tra. Vương Tinh lên tiếng, ở vệ sở, đại gia giao chiến với Thát Đát 3 lần, chẳng mấy chốc quân Thát Đát đã thất bại tan tác, tướng sĩ bên ta không một ai chết trận cả. Thôi Trinh thầm khen ngợi Thôi Tường mấy câu trong lòng, nhưng những lời này hắn không thể nói ra được. Hầu gia yên tâm dưỡng bệnh, Vương Tinh tiếp tục. Bắc Cường có đại gia ở đó sẽ không xảy ra loạn lạc đâu. Thôi Trinh thản nhiên đáp, đôi cánh thằng bé cứng cáp rồi. Lần này hắn bị Thôi Tường đuổi về đây cơ đấy. Cậu cầm công văn triều đình, tiếp quản công việc của vệ sở. Hắn hỏi cặn kẽ mới biết, Thôi Tường đã vào cung để cầu xin ân điển, cho hắn được về phủ Thái Nguyên nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn chinh chiến nhiều năm, chẳng ngờ đến cuối cùng người khiến hắn phải cởi bỏ áo giáp lại là con trai hắn. Vốn dĩ Vương Tinh không muốn nói nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Đại gia 21 tuổi rồi, lúc 18-19 tuổi ngài cũng đã tạo dựng nên sự nghiệp, lại còn dẫn dắt chúng thuộc hạ ra ngoài đánh chiếm được cả một vùng đất. Khi ấy ngài cũng ghét bỏ chỉ huy sứ của vệ sở đại đồng, thuộc hạ cảm thấy bây giờ đại gia rất có phong thái ngày xưa của ngài. Lời vừa dứt, Thôi Trinh đã nhìn lướt qua Vương Tinh bằng ánh mắt uy nghiêm, tức là đang ép hắn phải thừa nhận là bản thân đã già rồi. Các gia tướng xung quanh hắn đều đeo thẳng nhóc đó cả. Thảo nào mỗi lần đọ cưỡi ngựa, hắn đều sẽ thua cậu. Có khi là do bọn họ cố ý động tay động chân cũng nên. Thôi Trinh tuyệt đối không thừa nhận bản thân đang ở tuổi tráng niên mà lại thua một thằng nhóc. Ta sợ nó trẻ tuổi hiếu thắng. Tướng lĩnh trấn thủ biên cương cần phải chín chắn. Vương Tinh đáp. Lần sách nhiễu biên cương này quân Thát Đát cũng đã dò thám nhiều bận. Đại gia lại không hề mắc câu mà tìm cơ hội giáng cho bọn Thát Đát một đòn. Từ đó có thể thấy bản lĩnh của đại gia cũng có tính toán riêng. Chẳng biết tên Vương Tinh này cũng đã bị Thôi Tường mua chuộc từ lúc nào. Thôi Trinh xua xua tay bảo Vương Tinh lui ra. Trong phòng chẳng còn lại ai. Thôi Trinh lại nhìn sang mấy bức thư kia. Dường như trấn đại đồng chẳng cần đến hắn nữa. Thư thái như thế này khiến hắn đột nhiên không biết mình nên làm gì. 10 ngày sau, Thôi Trinh khỏi bệnh hoàn toàn. Hắn cũng đã nhận được công văn từ trong kinh gửi tới, bảo hắn sau khi khỏe lại thì lên đường đến Tô Châu. Tuy Thôi Trinh không biết ý đồ của triều đình, nhưng Đương Kim Thánh Thượng không phải là người thích việc chém giết. Ngày mai chuẩn bị rồi lên đường thôi. Thôi Trinh dặn dò Vương Tinh. Thôi Trinh đành dẫn hai thân vệ, một gã chạy vặt, một quản sự, đoàn người lên đường đi thẳng về hướng đông nam, khoảng nửa tháng mới đến được phủ Tô Châu. Chính là đây rồi. Vương Tinh lấy thư ra, nhìn về phía viện tử nhỏ trong hẻm. Đây là nơi mà bức thư đề cập tới. Vương Tinh lên tiếng. Hầu gia đợi một lát, thuộc hạ đi gọi cửa trước. Không cần đâu. Thôi Trinh cắt ngang lời Vương Tinh. Hắn nhìn thấy Ngụy Cửu bước tới. Ngụy Cửu ở đây thì bọn họ không tìm nhầm chỗ rồi. Ngụy Cửu đẩy cửa ra, Thôi Trinh bước vào. Mama quản sự tiến lên trước dẫn đường. Hầu gia đến hậu viện đi. Lão gia và phu nhân đang đợi ngài ở hậu viện đấy. Thôi Trinh suy ngẫm kỹ lưỡng, theo lý thì bây giờ thánh thượng và hoàng hậu phải đang ở thứ đô mới đúng. Nhưng người khác thì làm gì cần tới Ngụy Cửu tới hộ vệ. Ngụy Cửu không chỉ quản lý cả Long Cấm Úy mà còn là người được thánh thượng tin tưởng nhất. Thôi Trinh vừa nghĩ tới đây thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khiến hắn ngẩn cả người. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đầu cài châm ngọc, đôi mắt trong veo như nước suối. Đôi môi khẽ mím mang theo ý cười, đứng sờ sờ ở đó nhìn hắn. Đó là Châu Châu. Đã hơn một năm rồi hắn chưa gặp lại Châu Châu. Trông khí sắc Châu Châu khỏe khoắn như thể chẳng hề đổi khác so với những năm vừa mới xuất giá. Nếu so sánh với nhau thì hắn đã già đi nhiều. Thôi Trinh sực tỉnh định hành lễ, tầm nhìn cũng kịp thời né tránh khỏi gương mặt Châu Châu. Đại ca, Cố Minh Châu ngăn cản Thôi Trinh. Nơi này cách xa kinh thành, không cần những quy củ đó đâu. Thôi Trinh đang định khom lưng xuống liền dừng ngay tại đó. Cố Minh Châu đáp, đi thôi, chúng ta ra hoa đình ở hậu viện trò chuyện. Trong hoa đình đã bày tiệc rượu xong xuôi, Thôi Trinh vừa định hỏi tới tình hình thánh thượng, đã nghe tiếng bước chân vọng tới. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy thánh thượng mặc một chiếc trường bào mũ xanh ngọc, bưng khay bánh bước tới. Sau khi nhìn thấy Châu Châu, trong lòng Thôi Trinh cũng xem như có chuẩn bị tâm lý, đoán biết có lẽ thánh thượng sẽ ở đây, nhưng chính mắt nhìn thấy tình cảnh thế này thì vẫn không khỏi ngạc nhiên. Ngụy Nguyên Kham đặt bánh đậu đỏ lên trên bàn rồi thả hai ống tay áo đang sắn xuống. Cố Minh Châu tiến lên giúp hắn sửa soạn quần áo một cách thuần thục. Ngụy Nguyên Kham nhìn thấy Thôi Trinh. Đại ca tới rồi, mời ngồi. Tuy Ngụy Nguyên Kham không lấy thân phận hoàng thượng ra chèn ép Thôi Trinh, nhưng từng hành động vẫn toát lên sự uy hiếp, đổi thành người khác e là không dám ngồi xuống ngay. Thôi Trinh không người hành lễ, lúc bấy giờ mới ngồi xuống bên cạnh Ngụy Nguyên Kham. Cố Minh Châu cũng ngồi xuống theo. Nghe nói đại ca từ Đại Đồng về liền ngã bệnh. Thôi Trinh đáp, chỉ là phong hàn thôi. Cố Minh Châu ân cần hỏi han, đại ca phải giữ gìn sức khỏe, những ngày tháng sau này vẫn còn dài lắm. Cố Minh Châu lấy bình rượu ra định rót lại, nhưng lại được Ngụy Nguyên Kham đón lấy. Ngụy Nguyên Kham đích thân rót đầy các ly rượu trước mặt, bưng một ly trong số đó đưa cho Thôi Trinh. Giống như Châu Châu đã nói, đại ca phải tính toán đường dài. Thôi Trinh nhận lấy ly rượu bằng hai tay. Ngụy Nguyên Kham lại nhấc một ly khác lên. Thôi Trinh cũng đưa ly rượu trong tay ra đón. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, hai ly rượu khẽ chạm vào nhau. Rượu trong ly lăn tăn dậy sóng, giống hệt như cõi lòng Thôi Trinh lúc này. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Ngụy Nguyên Kham chẳng còn sự tức giận nữa. Cho đến bây giờ Thôi Trinh mới hiểu rõ phần lượng của ly rượu này. Thánh thượng đã bỏ qua tất cả những chuyện liên quan đến Châu Như Quân rồi. Thôi Trinh kinh ngạc, hắn còn tưởng sẽ không bao giờ có ngày này nữa chứ. Ly rượu trôi xuống bụng, hơi cay, nhưng đồng thời cũng mang theo sự ấm áp đến khó tả. Cơn gió dịu dàng thổi lướt qua mặt Thôi Trinh, giống như thể chậm rãi thổi bay những lo lắng trong lòng hắn suốt nhiều năm. Cảm ơn, bởi mặt của Thường Thắng tướng quân hơi ửng hồng. Nhìn thấy tình cảnh bên trong hoa đình, nụ cười cũng nở rộ trên gương mặt Bảo Đồng. Thánh thượng đối xử với tiểu thư tốt thật, không so sánh thì không biết, so sánh một cái... Bảo Đồng liếc Sơ Cửu thì lại ngạc nhiên khi thấy Sơ Cửu đang cầm một đóa hoa sen trong tay. Giữa lúc Bảo Đồng còn đang ngạc nhiên, Sơ Cửu đã cài đóa sen lên búi tóc của cô. Phu nhân xinh đẹp thật đấy. Cõi lòng Bảo Đồng ấm áp hơn. Được rồi, qua biết bao nhiêu năm cuối cùng Sơ Cửu cũng xem như thông minh lên. Sao lại nghĩ đến chuyện hái hoa cho thiếp thế? Phu nhân đã hỏi tất nhiên và trả lời kỹ lưỡng. Sơ Cửu đáp, phu nhân không thấy bên ngoài có người đang diễn xiếc khỉ hay sao? Con khỉ đực kia hái một đóa hoa sen tặng cho con khỉ cái. Đôn Ca Nhi đứng bên cạnh nhìn cha một cái, rồi lại truyền tâm nhìn sang gương mặt khó coi của mẹ. Sau đó vươn tay che mắt tam hoàng tử Triệu Hữu lại. Một tiếng búp vang lên. Triệu Hữu 3 tuổi chớp chớp mắt. Đôn ca ca, tiếng gì thế ạ? Nhà bếp đang đốt trúc xanh đấy. Ờ, tại sao lại đốt trúc xanh ạ? Như vậy cuộc sống mới thuận lợi hơn. Một bên đoạn bờ đê bên ngoài thành Gia Hưng, Cố Dục Nghĩa nhìn quanh, Chắc chắn là Thuần Ca Nhi và Mộ Ca Nhi không đi theo, cặn đuôi hai đứa trẻ đó đúng là khó khăn quá thể. Cố Sử Nghĩa ngâm nga một điệu hát dân gian, bắt đầu câu cá, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc yên bình, ông phải hưởng thụ mới được. Qua một lúc, cần câu bắt đầu rung rinh, Cố Sử Nghĩa mừng rỡ trong lòng, chậm rãi chạm vào cần câu. Không ngờ thứ dưới nước sức lực quá lớn khiến cho tay câu lão luyện như Cố Sử Nghĩa cũng phải toát mồ hôi hột, phí biết bao công sức, cuối cùng mới kéo được thứ dưới nước tới trước mặt. Quốc trưởng cúi đầu nhìn vào trong ao nước, muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc là mình câu được thứ gì. Ngay lúc ông đang tập trung tinh thần, cuối cùng dưới làn nước lại có động tĩnh, một vật to lớn nổi lên trên. Phì, một luồng nước bắn ra ngoài, ướt thấm gương mặt của quốc trưởng. Quốc trưởng giật nảy cả mình, trợn trừng mắt, cái thứ trước mặt khiến ông phải lùi về sau mấy bước, bàn tọa đáp xuống mặt đất. Đại ca, lâu rồi không gặp. Ngụy lão nhị! Tiếng thét chói tai của quốc trượng vang vọng chín tầng mây. Hết chuyện. Chuyện siêu dài nhưng mà cũng quá hay luôn, cho nên là Trang đã đọc mà không hề bị mất hứng như một số bộ truyện khác. Thật sự mà nói thì đọc truyện dài sợ nhất chính là cốt truyện lan man, câu cú lủng củng. Mặc dù team dịch truyện này thì cũng dùng danh xưng hơi hiện đại một tí, nhưng trình thể thì đã hoàn hảo rồi, Trang chỉ cần sửa một tẹo tẹo tẹo là xong. Tiếp theo nữa thì như đã thông báo và làm khảo sát thì Chan sẽ đọc một bộ truyện kinh dị linh dị, thử xem là nó như thế nào nhé. Chuyện này thì nói chung không phải là về vấn đề pháp sư mà nó giống thiên về yếu tố điều tra án nhiều hơn. Một lần nữa thì Chan xin cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Chan trong suốt thời gian qua. Đừng quên like, share video để nhiều người biết đến kênh chuyện của Chan hơn, và cũng đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.